Hàn Di nhìn không được, phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc ngân vang. Từ lúc Lữ Minh Dương gặp được cô đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười vui vẻ như vậy. Tràng cười này hoàn toàn khác hẳn nụ cười cao quý, tào nhã thường ngày, làm cho trong lòng của người ta cũng vui vẻ theo tiếng cười của cô. Hàn Di cầm lên một búi tinh nhỏ màu bạc, cái này đúng là Lữ Minh Dương mô phỏng làm ra. Trên nọ tiễn cũng có khắc một cái phù chú nhỏ nhỏ, nhìn qua quả thật không khác gì so với mũi tên nọ tiễn của Hàn Di. Hàn Di cười cười, vuốt nhẹ nọ tiễn nhạt nhạt nói: "Vẽ bùa niệm chú không đơn giản giống như người tưởng tượng vậy đâu." Chương 46 Trò cốt. Hàn Di lấy từ trên bàn lên một tấm giấy vàng, sau đó dùng chu sa vẽ bùa lên đó. So với bùa chú khắc trên nọ tiễn là hoàn toàn giống nhau. Sau đó cô lấy từ trong người ra một cái mộc ấn nhỏ, đóng vào góc trái bên dưới phụ chú nói: "Mộc ấn này là dùng đào mộc, bị sét đánh vào ngày 15 trăng tròn làm ra. Chỉ có bùa chú không thôi thì sẽ không có tác dụng gì. Quan trọng nhất chính là có hay là không có đóng linh ấn này." Hàn Di đóng một ấn xong, một tay kẹp lấy lá bùa, một tay bất ấn thủ, trong miệng thấp giọng niệm chú ngữ. Niệm chú xong, cô đem lá bùa đốt đi, lấy trỏ bùa hòa vào một chén nước. Sau đó lấy mũi tên nọ tiễn kia nhúng vào trong chén nước một chút, cười nói: "Xong rồi." Lương Minh Dương cười khổ nhìn Hàn Di biểu diễn xong, chậm rãi lắc đầu thở dài nói: "Thật là khó hiểu à." "Có cái gì khó hiểu?" Cô quay đầu nhìn vẻ mặt mê hoặc của Lữ Minh Dương nói: "Tại sao nhất thiết phải dùng đào mộc bị sét đánh vào ngày 15 trăng tròn làm mộc ấn thì mới có linh lực? Nhúng mũi tên vào thứ nước bùa này xong là có thể diệt quỷ sao?" Lữ Minh Dương lắc đầu nhíu mày nói: "Mấy cây này không có cơ sở lý luận nên khó hiểu thôi. Trên thế giới này cũng những sự tình khó hiểu nhiều lắm." Hàn Di bất đắc dĩ thở dài, không nhìn được nói: "Giống như quỷ vậy. Người thường đều nói mấy thứ này không tồn tại, còn ngươi không phải mỗi ngày đều đi bắt quỷ đó sao?" "Cây này không giống à?" Lương Minh Dương nói: "Quỷ là một loại năng lượng của ý thức, đây là có căn cứ khoa học." "Được rồi." Hàn Di mất kiên nhẫn, ngắt ngang mấy lời lảm nhảm của Lương Minh Dương: "Ta thấy ngươi không hổ danh là nhân tài của viện nghiên cứu linh vậy, giống hệt mấy lão đầu ở Bắc Kinh đó. Kinh nghiệm quý giá của tổ tiên tích lũy qua mấy ngàn năm truyền lại đều gạt bỏ, cả ngày chỉ biết thuyết giảng cái gì khoa học rồi lại khoa học." Lữ Minh Dương cười khổ: "Thật ra điểm này Hàn Di nói cũng đúng. Bản thân mình từ nhỏ đã tiếp thụ cái gì gọi là chương trình đào tạo khoa học bắt quỷ, cũng giống như người thường tiếp thụ thuyết vô thần vậy. Bọn họ căn bản là không tin trên thế giới này có quỷ. Còn mình thì lúc nào cũng cho rằng tất cả sự tình đều có thể lý giải trên cơ sở khoa học." "Nếu người vẫn muốn có một lời giải thích thì có thể lý giải cho người như vậy." Hàn Di tiếp tục bực tức nói: "Mấy cái bùa chú này có thể chứa được năng lượng tinh thần của người thi pháp, cũng giống như khí công, như vậy được chưa?" Lưu Minh Dương cười khổ: "Cứ coi đây là một lời giải thích đi. Tính khoa học của khí công thì sớm đã được chứng minh. Cao thủ khí công hoàn toàn có thể thay đổi từ trường chung quanh mình." "Hay, bây giờ tôi lại thấy thân phận của cô có điểm khả nghi à. Viện nghiên cứu linh vậy sẽ không lý nào lại bồi dưỡng cho một người như cô à." Lương Minh Dương thở dài một tiếng: "Về chuyện này hiện tại ngươi không cần phải biết." Hàn Di bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lương Minh Dương, cười quyến rũ, nói: "Ngươi có tổng cộng bao nhiêu nỏ tiễn?" Hiển nhiên Hàn Di bây giờ không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này. Lưu Minh Dương biết điều, gãi gãi đầu nói: "Tổng cộng có hơn 10 cây." "Hơn 10 cây?" Hàn Di hoài nghi nhìn Lưu Minh Dương. Vừa rồi ở chỗ thất tình trận, Lưu Minh Dương làm ra vẻ như chế tạo được rất nhiều nỏ tiễn vậy. Bây giờ xem ra tiểu tử này đại khái là muốn mình tiết lộ bí mật về nỏ tiễn nên mới khoa trương vậy thôi. Cô bất đắc dĩ nhìn một vòng khắp phòng, tiện tay lấy mấy món vũ khí mà Lữ Minh Dương chế tạo, thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Dùng nước bùa lau qua mấy món đồ chơi này một cái, có lẽ có chút hữu dụng đó. Sau đó cô lập tức thở hổn hển, ngồi xuống cái ghế bành bên cạnh. Lương Bình Dương vừa lao lao thanh đại đồng kiếm, vừa nhìn Hàn Chi cười nói. Bùa chú này cô có thể hay không? Người muốn học à? Chuyện này ta cần phải hảo hảo suy nghĩ lại à. Hàn Chi cười quyến rũ nói. Lương Bình Dương cười hắc hắc, nhanh chóng lao xong mấy món vũ khí, dùng cái túi du lịch lớn đựng hết vào. Hàn Chi thì thu lại hơn 10 cây nỏ tiễn kia, đi ra khỏi phòng. Sắc trời đã ngả hoàng hôn, hai người tiến vào Mang Sơn công mộ. Trong nghĩa trang sớm đã vắng bóng người, gió nhẹ phi vu thổi qua rặng thông dưới chân núi, phát ra trận trận thanh âm xào xạc. Lương Bình Dương dừng xe ở chân núi, một tay cầm thanh đại đồng kiếm gác trên vai, một tay xách túi du lịch, trên lưng còn đeo một khẩu súng quyết tường, theo sau Hàn Chi đi lên núi. Ngôi mộ số 7096 chính là nơi an táng Hoắc Linh Linh. Tìm được ngôi mộ, Lương Bình Dương lại khẽ nhíu mày. Ngày đó khi mình và Chu Đình đến đây, lão nhân ngồi xe lăn kia từ trên bậc thang lao xuống, cuối cùng lại ngã vào ngôi mộ, chính là ngôi mộ này. Lúc đó mình đã cảm ứng được ngôi mộ này tựa hồ có linh lực quỷ dị, nhưng thật không có để ý, lại không ngờ tới nó chính là mấu chốt vấn đề. Sau khi con người chết đi, phạm vi hoạt động của linh hồn thường chỉ giới hạn trong hoàn cảnh mà nó quen thuộc, hoặc là xung quanh mộ phần của nó. Nguyên quán của Hoắc Linh Linh là ở ngoại tỉnh, cho nên hang ổ của cô ta chỉ có thể là phần mộ này. Nhưng trị số EMF lại thể hiện chỗ này không có dấu vết ác linh tồn tại. Lương Bình Dương không khỏi nhíu đôi chân mày. Nguyên quán Hoắc Linh Linh không phải là ở ngoại tỉnh sao chứ? Hàn Chi phúc nhẹ lên mặt bia mộ, nhìn nụ cười ngọt ngào của Hoắc Linh Linh trong di ảnh nói. Lương Minh Dường gật đầu. Vì sao giao quyến là an táng cô ta ở đây chứ? Hàn Chi liếc mắt quan sát bốn phía, nói. Một ngôi mộ chỗ này chi phí cũng không rẻ à? Lương Minh Dường khẽ nhíu mày. Mang Sơn công mộ là nghĩa trang duy nhất trong thành phố, nhưng đẳng cấp mộ phần trong này cũng phân ra rất nhiều cấp bậc. Người thường chỉ có thể để tro cốt trong những gian thờ tập thể, còn loại một mình một mộ bên ngoài như thế này thì giá trị cực kỳ cao. Cũng không phải công nhân viên chức ngoại tỉnh như Hoắc Linh Linh có thể lo nổi. Nếu nói gia đình cô ta có tiền, như vậy cô ta căn bản không cần phải chạy tới thành phố này làm công. Trong chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Lương Minh Dương khẽ nhớ mày, cẩn thận nhớ lại toàn bộ tư liệu về Hoắc Linh Linh. Hàn Chi lại mở miệng nói. Đào nó lên. Lương Minh Dương nhất thời bất đắc dĩ cười khổ. Loại công việc đào mộ này tuy không phải là lần đầu tiên mình làm, nhưng dù sao bây giờ trời còn chưa tối, hơn nữa đây còn là trong nghĩa trang công cộng, không chừng còn có thể gặp được vài người đi cúng tế. Hơn nữa trong này còn có người khác mộ, tuy là cho dù bị người ta bắt được cũng không phải là chuyện gì to tát, nhưng mà dù sao cũng là một chuyện phiền toái à. Hàn Chi lại không có chút để tâm đến lo lắng của Lữ Minh Dương, nắm bia mộ dùng sức kéo về sau một cái, bia đá cẩm thạch liền ngã xuống. Lương Minh Dương bất đắc dĩ thở dài, đành tháo mấy món vũ khí trên người xuống, sau đó giơ thanh kiếm đồng lên rồi bắt đầu đào mộ. Kiếm đồng cũng không được thuận tay, nhưng mà chính sách hiện nay là thực hiện hỏa táng, chôn bên dưới mộ phần chẳng qua chỉ là một cái hộp tro cốt, nên cũng không cần đào quá sâu thì đã đem cái hộp tro cốt kia đào lên rồi. Đây là một cái hộp tro cốt bằng gỗ, có hình dáng một cổ quan tài màu đen, cũng không phải là cổ quý gì. Chôn dưới lòng đất 2 năm, lớp sơn đen sớm đã bong tróc, dần dần mục nát. Lương Minh Dương cẩn thận đem hộp tro cốt ra ngoài, đặt lên bia mộ đang ngã xuống mặt đất. Hàn Chi ngồi xổm xuống, dùng một cây dao nhỏ nhẹ, nài một cái, liền mở được hộp tro cốt ra. Sau đó dùng dao xúc một ít tro cốt lên, đưa đến trước mặt cẩn thận quan sát. Khóe miệng khẽ lộ ra một nụ cười lạnh. Quả nhiên như thế, cái này không phải là tro cốt, thì thể Hoắc Linh Linh quả thật không có bị hỏa táng. Chương 46.